Nếu không trở ngại sợ Đoàn Ngọc Lộ kia mặt mày rạng rỡ biến thành không vui, mọi người trong tổ đã nghĩ tới tới giúp cô cùng nhau di chuyển đồ rồi. Cô đứng lại đó cho Tô. Đoàn Ngọc Lộ càng nhìn càng tức giận, chặn ở trước mặt Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn cô. Tô Thi Thi nhíu mày đứng thẳng thân thể, mặt không chút thay đổi liếc hai mắt nhìn cô ta. Xin hỏi Đoàn tiểu thư còn có chuyện gì? Cô đến công ty là tới di chuyển đồ đạc à? Vẫn còn không lo đi làm việc. Đoàn Ngọc Lộ thở phì phì nói. Tô Thi Thi cúi đầu nhìn lướt qua, ngẩng đầu yên lặng nhìn Đoàn Ngọc Lộ. Công ty mời cô tới, là cho cô ở trong này giờ quẻ. Vẫn còn không đi làm việc đi. Cô, năng suất làm việc của tôi cao hơn cô, việc làm so với cô nhiều cho nên Đoàn tiểu thư xin yên tâm, tôi nhất định so với cô có thừa khả năng. Cô không cần lo lắng. Tô Thi Thi nói xong vượt qua Đoàn Ngọc Lộ đang tức giận đến mặt đỏ tai hồng, thẳng tắp địa hướng tới bên trong văn phòng tổ một đi đến. Cô hơi quá đáng, cô nói người nào vô dụng. Đoàn Ngọc Lộ lớn tiếng hô xong, chợt phát hiện bị lừa. Lúc nhìn đến mọi người đều đã đang nhìn chính mình cười trộm, cô ta tức giận đến sắp nổ mạnh rồi. Cô ta đuổi theo, chặn ở cửa. Tôi muốn cùng cô cùng nhau phụ trách dự án công trình gian khách kia. Cô chắc chứ, Tô Thi Thi nhíu mày. Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy đến cô nhíu mày, nhất thời liền cao hứng trở lại, ngẩng đầu nói. Đương nhiên, tôi muốn để cho cô biết, cô đừng có tự cho là mình đúng, người khác là vô dụng. Cô thật đúng là nghĩ rằng ở bộ phận thiết kế này cô là người lợi hại nhất. Người khác đều không làm được dự án này, nhưng đến cô là được. Tôi không được, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ cô hoàn thành được? Tô Thi Thi muốn nở nụ cười, thật không biết này con nhỏ ngu ngốc này đang suy nghĩ logic kiểu gì. Đoàn Ngọc Lộ kiêu ngạo nói. Tôi đương nhiên so với cô làm được cho nên tôi muốn cùng cô cùng nhau phụ trách. Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, bỗng nhiên cười gật đầu. Được thôi, bất quá đến lúc đó cô cũng đừng hối hận. Đoàn Ngọc Lộ khinh thường cười lạnh. Tôi sợ người hối hận chính là cô. Tô Thi Thi phóng đại thanh âm đối với trong văn phòng để tất cả đồng sự nghe được. Mọi người đều nghe rõ. Trong mấy ngày nay cùng Tô Thi Thi ở chung cũng không tệ lắm, vài vị đồng sự lập tức phụ họa. Hừm, Đoàn Ngọc Lộ chỉ là tập trung muốn làm Tô Thi Thi mất mặt kéo cô xuống, nên cũng không để ý nhiều. Nhưng không lâu sau khi Tô Thi Thi di chuyển đồ đạc đến trong văn phòng xong, liền cầm tài liệu đi ra ngoài rồi. Cô đem một sấp tài liệu lớn quăng tới trước mặt Đoàn Ngọc Lộ nói. Trước giờ nghỉ trưa, phiền toái đem những thứ tư liệu này đều đã chỉnh lý lại thật tốt. Cô dựa vào cái gì chỉ huy tôi làm những thứ này? Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt giận dữ mắng mỏ. Cô ta từ lúc sinh ra còn chưa từng phải làm việc, đâu nào làm được việc này. Tô Thi Thi cười nói, như thế nào, mới liền hối hận rồi hả? Mọi người đều là nghe được, cô, ai nói tôi hối hận rồi? Tô Thi Thi gật đầu, vậy là tốt rồi, bất quá cô làm được không? Làm không được thì đừng nói cứng, nếu là trước giữa chưa không chỉnh lý tốt, đến lúc đó trách nhiệm cô tự gánh chịu. Cô, Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến run cầm cập, đúng là cô ta thật sự cái gì đều sẽ không làm được. Nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người mỗi cái vội vàng từng người, một bộ dáng việc này không liên quan đến mình, cô ta tức giận đến cắn răng một cái, lạnh giọng quát hẳn không. Tô Thi Thi lập tức đem tư liệu ôm lại trở về, khinh thường nhìn cô ta một cái. Tôi là nói trước cho cô biết thôi, làm vui vẻ. Sau đó tao nhã xoay người, thướt tha duyên dáng đi tới. Cô, Đoàn Ngọc Lộ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô tức giận đến nghĩ muốn thét chói tai. Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống lãnh ý. Cô nghĩ chỉ vậy thôi sao? Không, lúc này mới bắt đầu. Cô đã nói qua sẽ cùng cô ta chơi đùa vui vẻ. Cách chương.